Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, cùng một chỗ vào phó bản. Tiết Băng cười nói, tốt, trước theo đơn giản nhất đánh tới. Hai người lập tức tiến vào phó bản. Tô Dương đem long thỏ cửu vĩ thiên thiên triệu hoán đi ra. Nhìn đến ba nữ, Tiết Băng kinh ngạc nói, thật đúng là khoa trương a, có cái này ba người trợ giúp, vô luận là ai đều có thể quét ngang hết thảy đại sát tứ phương đi. Tô Dương cười nói, vậy cũng không nhất định, dù sao không phải tùy tiện người nào liền có thể khống chế cho các nàng. Tiết Băng cười nói, cái này ta thì không hiểu, bất quá mặc kệ như thế nào, có trợ giúp là được. Ta đi lên gánh lấy, tỷ phu ngươi ở phía sau phát ra. Tô Dương cười nói, để con thỏ khiêng a, ngươi trang bị quá kém, chờ lát nữa trở về thành về sau giúp ngươi làm một bộ hơi chút tốt đi một chút trang bị. Vậy cũng được, Tiết Băng cười nói, liền để ta mở mang kiến thức một chút tỷ phu thực lực ngươi đến cùng như thế nào đi. Tô Dương cười nói, nhìn cho thật kỹ đi. Chênh lệch còn thật không phải bình thường lớn. Tiết Băng gặp Tô Dương một tiễn tốt mấy chục ngàn thương tổn, con thỏ cũng là một kiếm tốt mấy chục ngàn thương tổn, chính mình cái kia mấy ngàn điểm thương tổn quả thực cũng là chuyện tiếu lâm, thật sự là biến thái a. Tiết Băng không phát không được ra dạng này cảm khái. Tô Dương cười nói, có thời gian thì cùng tới tìm ta thôi, để ta giúp ngươi trước tiên đem đẳng cấp bắt đầu luyện. Ngươi đẳng cấp này quá thấp. Tiết Băng cười nói, không có thời gian chơi a, ngày mai lại có nhiệm vụ, buổi tối còn phải đi bắt buôn thuốc phiện đây. Tô Dương cười nói, cái gì buôn thuốc phiện a? Tiết Băng nói, cái này không thể nói cho ngươi, là sở cảnh sát bí mật. Tô Dương cười nói, được được được, ta chính là hỏi một chút, chủ yếu là lo lắng ngươi an toàn. Tiết Băng cười nói, yên tâm đi, chúng ta thiết kế an toàn nhất phương án. Không có việc gì. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nói ra, cũng không trách tỷ ngươi nói ngươi. Ngươi một cái nữ hài tử ra, làm hình cảnh xác thực không rất thích hợp. Tiết Băng tức giận nói, làm sao liền tỷ phu ngươi cũng nói loại lời này a? Tô Dương một bên bắn tên vừa nói, vốn chính là bắt buôn thuốc phiện loại chuyện này giao cho nam nhân là được, nữ nhân vẫn là hơi chút nội liễm một chút tương đối tốt. Tiết Băng bĩu môi nói, đại nam tử chủ nghĩa, tỷ ta ở trước mặt ngươi khẳng định cùng con cừu nhỏ một dạng. Tô Dương cười nói, đại cừu non còn tạm được. Tiết Băng cười nói, tốt, thay đổi biện pháp nói ta tỉ nặng đúng không? Đừng cho là ta nghe không hiểu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nhất định là ngươi lý giải sai. Ta làm sao có thể ghét bỏ tỉ ngươi nặng đâu? Ta thì thích ngươi tỉ như thế sung mãn nữ nhân. Tiết Băng cười nói, ngay cả ta đều ghét bỏ tỉ ta, cũng không biết ăn uống điều độ giảm béo. Lớn như vậy ngực cùng cái mông, đoán chừng không có chạy mấy bước thì thở mạnh, khẳng định là lượng vận động không đủ. Tô Dương cười nói, tỷ ngươi ngay tại ta bên cạnh đâu, ngươi nói lời này cẩn thận bị nàng nghe được. Tiết Băng bĩu môi nói, trò chơi thiết bị cách âm được không? Lấn ta không biết là a. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, tỷ ngươi chính là ta thích nhất. Tiết Băng cười nói, cũng thế. Chị gái nàng dáng người thực còn rất tốt, mặc dù nặng điểm, nhưng thân cao ở nơi đó, nhìn qua chỉ có thể nói là sung mãn, không thể nói là béo. Gia tộc bọn ta phổ biến dáng người lại sung mãn, đến biểu tỷ trên thân rõ ràng nhất, bộ ngực cái mông phương diện biểu tỷ cũng là lớn nhất. Nhất định rất mắn đẻ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, bất chợt tới nhưng nói ra. Tỷ ngươi từ trong phòng tắm đi ra, cần kêu lên nàng cùng một chỗ vào phó bản sao? Tiết Băng cười nói, được a, đem nàng cũng kêu đến đi. Tô Dương cười nói, được, nói liền tháo nón an toàn xuống nhìn về phía chính từ trong phòng tắm đi tới chỉ mặc màu trắng tơ tằm áo ngủ Dương Úc San, vừa cười vừa nói, lão bà nhanh chóng online, Tiểu Băng bảo ngươi cùng một chỗ vào phó bản đây. Dương Úc San cười nói, tốt, chờ ta một hồi, ta trước lấy mái tóc thổi khô. Tô Dương ánh mắt rời xuống bắn ra đến Úc San trước ngực. Sau đó đúng là vội vàng phía dưới giường bước nhanh đi đến Úc San phụ cận. Thân thủ đẩy ra Úc San phía trước áo ngủ cổ áo. Để bên trong cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết hiển lộ ra. Làm gì nha lão công? Dương Úc San đánh dụng nam nhân tay xấu. Trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là nhìn xem. Luôn cảm giác rất nhiều chút không hợp thói thường. Luôn luôn muốn nghiệm chứng một chút nhìn có phải là thật hay không. Dương Úc San sẵn giọng. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta bộ ngực cùng thân thể hình thể rất phối hợp. Cũng không có như vậy bất ngờ. Tô Dương cười ha ha nói. Vâng vâng vâng, lão bà ngươi siêu cấp xinh đẹp, dáng người cực kỳ tốt. Dương Úc San cười nói, ngươi trước bồi Tiểu Băng chơi, ta thổi tóc thì online. Tốt, lão bà, lại để cho ta nhìn một chút xuống. Nói hắn lại đem Úc San đồ ngủ cổ áo đẩy ra. Sau đó còn cúi đầu tại Úc San phía trước cái kia đối với trắng như tuyết mềm mại phía trên hôn một cái. Tiếp lấy mới hài lòng phía trên giường đi. Dương Úc San cười khổ lắc đầu. Tô Dương cùng Úc San tiết băng cùng một chỗ đem có thể đánh tiểu phó bản đều đánh. Sau cùng thậm chí còn tham gia dã đoàn đánh một trận đoàn đội phó bản. Mãi cho đến nửa đêm mới lo cao. Bán kết đến, Tô Dương cùng Tô Tranh muốn đánh trận đầu. Trận đấu này cũng không như trong tưởng tượng như vậy kích tình tứ xạ. Tô Tranh thao tác tuy nhiên rất chuồn mất, nhưng đụng phải Tô Dương về sau liền bắt đầu giật gấu vá vai. Cái này khiến Tô Tranh cảm thấy một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Sau cùng chỉ có thể biệt khuất bị thua. Đoàn thể thi đấu bên trong, nhất Diệp Thảo chiến đội đối lên nữ thần liên minh chiến đội. Đoàn thể thi đấu trận đầu, từ Tô Dương giao đấu phong tư xước ước. Phong tư xước ước là cái chừng 30 tuổi thành thục mỹ nữ. Dài đến vũ mị xinh đẹp gợi cảm băng cay. Da thịt mang theo điểm màu vàng nhạt. Nhìn qua tương đương khỏe mạnh. Khinh cuồng lưu tô. Rốt cục có thể cùng ngươi đánh một trận. Phong tư xước ước đứng tại Tô Dương phía trước. Trên mặt thế mà còn mang theo nụ cười. Nhìn qua cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói. Ngươi rất hy vọng cùng ta đánh một trận sao? Đương nhiên, phong tư xước ước cười nói. Tuy nhiên ta biết trận này ta thắng không ngươi. Bất quá có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi đánh một trận cũng là một kiện vô cùng vinh hạnh sự tình. Tô Dương cười nói. Ngươi cũng quá tôn trọng ta. Ta chính là cái phổ phổ thông thông trò chơi người chơi. Mà cái này cũng bất quá là một trò chơi trận đấu mà thôi. Phong tư xước ước nói, làm thiên mệnh trò chơi thâm niên người chơi, cầm tới vô địch so cái gì đều nặng muốn không phải sao? Tô Dương cười nói, cái này nhìn cá nhân yêu thích, với ta mà nói vô địch không trọng yếu là vô địch khen thưởng. Phong tư xước ước cười nói, khó trách người không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Tô Dương cười nói, đánh đi, trận đấu bắt đầu. Tô Dương không có bất kỳ cái gì tưới nước ý tứ. Ba mũi tên phong vị. Thứ tư mũi tên trúng đích phong tư xước ước. Đáng tiếc không có ra bảo kích. Không phải vậy một tiễn liền có thể để phong tư xước ước phát động miễn thương tổn hiệu quả. Phong tư xước ước phòng ngự tương đối cao. Lượng máu phương diện cũng không thấp. Tô Dương còn không có cách nào bằng vào phổ thông một tiễn đánh chết. Cho nên trận đấu này tiếp tục 2 phút đồng hồ. Phong tư xước ước trong tay Tô Dương vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì 2 phút đồng hồ thời gian. lại là một xuyên ba. Tô Dương vẫn như cũ thống trị trận đấu chiến trường. Kế tiếp là 3 vs 3 chiến đấu. Tô Dương, Long Thỏ, Tô Tranh ba người ra sân. Trận đấu vẫn không có lo lắng. Nhất Diệp Thảo thắng được. Ngày mai còn sẽ có một trận đấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.